Thần ma hệ thống, chương 320, giao dịch 1, gocchuyenaudio.com. Tô Đông Minh trực tiếp cự tuyệt. Không được, đại cầu tử lập tức xuất công phu sư tử ngoạm. Vậy cho chúng tôi 6.000 mỹ nữ. Đúng rồi, chúng tôi cần là 6.000 mỹ nữ. Người già, trẻ con dưới 16 tuổi. Nam nhân đều không cần. Xấu cũng không được, Nhạc Trọng đang cần nhân công. Nếu yêu cầu thật nhiều tráng niên nam tử căn cứ si thì tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì tráng niên nam tử sau khi trải qua dạy dỗ rất nhanh sẽ trở thành chiến sĩ hoặc công nhân. Hình thành một cỗ lực lượng cường đại. Bởi vậy đại cầu tử mới có thể há to miệng yêu cầu căn cứ si thì. Tô Đông Minh lãnh băng băng nói. Làm gì có tới 6.000 mỹ nữ cho anh. Các anh thích mỹ nữ như vậy. Tôi cho 30 mỹ nữ là tốt lắm. Nhưng mỗi mỹ nữ phải lấy 1 tấn lương thực để đổi. Đại cầu tử trợn mắt, thập phần thô tục giống lớn nói. Mỗi mỹ nữ 1 tấn lương thực, sao ông không đi ra ngoài cướp đoạt đi? Ở bên ngoài ngủ một nữ nhân một buổi tối chỉ cần 1 cái bánh mì. Ngủ một mỹ nữ 1 ngày chỉ bất quá cần 1 cân lương thực. 10 cân lương thực đủ mua 1 mỹ nữ, ông mở miệng đòi lương thực kiểu đó. Mỹ nữ của ông làm bằng vàng sao? Nữ nhân trong SSOI thị thập phần rẻ mạt, chỉ cần có thể quản ăn no. Rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý bán thân cầu một con đường sống. Nhưng Nhạc Trọng thu mua nữ nhân trong quy mô nhỏ thì không sao. Nếu mua quá nhiều nữ nhân gia nhập phe cánh không có cái cớ tốt tuyệt đối sẽ làm cao tầng si thị phát hiện ra ý đồ của hắn. Vẻ mặt đại cầu tử dũng mãnh, thô lỗ uy hiếp Tô Đông Minh. Ông phái người tới ám sát nhạc đội của chúng tôi. Hiện tại lại không muốn bồi thường. Muốn chết có phải hay không? 4.000 huynh đệ chúng tôi. Chỉ cần nhạc đội ra lệnh 1 tiếng coi như liều lĩnh không cần cái mạng này cũng tới SSOI thì tiêu diệt quân đội của ông. Tô Đông Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn đại cầu tử. Thản nhiên nói, được, đánh thì đánh, ai sợ ai. Nhạc Trọng bật dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Đông Minh. Sát khí lẫm lẫm, Tô Đông Minh, ông khinh người quá đáng. Tôi lập tức tập hợp binh mã cùng ông làm một trận. Chư vị, các ông đã nghe được là do Tô Đông Minh muốn đánh với tôi. Tôi hy vọng khi song phương khai chiến các vị có thể bảo trì trung lập. Đây là ân oán cá nhân giữa tôi cùng hắn. Tôi không có bất kỳ địch ý gì với chư vị. Sau này nếu xảy ra chuyện, tất cả đều là trách nhiệm của một mình Tô Đông Minh. Trầm Hoành Dương nhướng mày mở miệng nói. Nhạc Trọng, cơn tức của anh không cần lớn như vậy. Tâm tình của anh chúng tôi có thể lý giải. Nhưng mọi chuyện đều có thể thương lượng. Không nên chỉ một chút liền khai chiến. Đánh giặc dù sao chết người. Ngồi xuống, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ôn Báo Quốc chậm rãi mở miệng nói. Như vậy đi, 100 mỹ nữ, 900 người trẻ tuổi, 3.500 trẻ em. 500 nam nhân, SSOI thị cho anh 5.000 người, anh cho chúng tôi 1.000 tấn lương thực, chuyện này cứ định như vậy, trẻ em chỉ có thể tiêu hao tài nguyên mà không thể sản xuất. Ôn Báo Quốc cập phần đau đầu đối với nhân số trẻ em trong thành phố. Lần này sẽ đem 3.500 đứa bé kia xem như gánh nặng giao qua cho Nhạc Trọng. Đương nhiên làm bồi thường hắn lại cho Nhạc Trọng thêm 500 nam nhân. Lúc này Nhạc Trọng mới ngồi xuống, nhưng không nói một lời, liếc mắt nhìn đại cầu tử. Lúc này đại cầu tử mới tiếp tục tiến lên ép giá. Trẻ con quá nhiều, mà bọn trẻ chỉ biết ăn, không thể giết được tang thi, không thể công tác, như vậy chúng ta quá thiệt thòi rồi. Cứ vậy đi, 3.500 trẻ con kia chúng tôi vẫn nhận lấy. Nhưng các ông cho chúng tôi 100 mỹ nữ thì phải có hơn 30 xử nữ. Ngoài ra chúng tôi có thể dùng 10 viên đạn mua 1 nam nhân, 5 viên đạn mua 1 nữ nhân, mua tổng cộng 1.000 nam nhân 1.000 nữ nhân. Ánh mắt Bành Minh Đức thoáng chớp động, khẽ mỉm cười nói, được, tôi đáp ứng anh. Chứng kiến Bành Minh Đức trực tiếp đánh nhịp đáp ứng yêu cầu của Nhạc Trọng. Nguyên bản Ôn Báo Quốc còn định lên tiếng nói gì đó cuối cùng vẫn im lặng. 5 đầu sỏ còn lại của quân đội đều đồng ý giá cả này. Tuy rằng Nhạc Trọng có được thêm 7.000 dân cư, nhưng đại bộ phận chỉ là phụ nữ cùng nhi đồng, nam tử trưởng thành thực sự chỉ có 1.500 người. vì thế Nhạc Trọng trả giá 1.000 tấn lương thực cùng 1.500.000 viên từ đạn. Song phương đều có thu hoạch riêng của mình. Song phương thương nghị xong, Ôn Báo Quốc lập tức điều động ngành chức năng của chính phủ nhanh chóng chọn lựa 7.000 người ném cho Nhạc Trọng. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn. 7.000 người thoáng chốc dũng mãnh tràn vào địa bàn của Nhạc Trọng liền tạo thành gánh nặng thật lớn cho hắn. Trong 7.000 người ngoại trừ trăm mỹ nữ, cơ hồ mọi người đều mang theo bộ dáng xanh xao vàng vọt. Việc ăn uống cùng nơi ở của họ biến thành vấn đề thật lớn. Đám người Ôn Báo Quốc chỉ chớp mắt đem 7.000 người ném cho Nhạc Trọng. Cũng ôm ý định không tốt, muốn nhìn xem Nhạc Trọng làm ra chuyện chê cười. Muốn 7.000 người cũng không phải là số lượng nhỏ. Muốn quản lý tốt nhiều người như vậy thật không đơn giản. Ngoài ra 7.000 người kia mỗi ngày cũng phải làm thịt hơn tấn thực vật. Nếu không có lương thực dự trữ sung túc sẽ không gánh vác nổi việc ăn uống của nhiều người như thế. Nhiều người tràn vào địa bàn của Nhạc Trọng, đích xác tạo thành phiền phức thật lớn cho hắn. Đặc biệt 1.500 nam nhân trưởng thành thân thể thật suy yếu. Bị đói bụng đến gầy trơ xương chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Cho dù là trước tận thế, với trạng huống thân thể của bọn họ cũng cần điều dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Mà những trẻ em càng không sao chịu nổi, cả đám đều gầy yếu tới mức chỉ cần trận gió đủ thổi té trên mặt đất. Hơn nữa trong 7.000 người còn có những người lương tâm xấu xa. Vừa mới giao qua tay Nhạc Trọng ngày đầu tiên liền có 30 mấy nam giới thú tính quá mức thừa dịp đêm tối cưỡng gian mấy chục nữ tính. Đám nam giới kia không dám đi ra ngoài chiến đấu cùng tang thi tìm tòi vật tư. Lại dùng bạo lực lăng nhục những nữ tính còn yếu ớt vô lực hơn bọn hắn. Rất nhanh những nam giới kia bị bộ hạ của Nhạc Trọng trực tiếp bắt lấy. Chém đầu gian chúng, hơn nữa đem tội của bọn hắn cùng đầu lâu công khai tuyên cáo. Lúc này mới trấn trụ những người sống sót dục dịch lòng dạ ma quỷ của mình. Đại cầu tử ở trong Thạch Mã Trấn cùng huyện Thanh Nguyên đã từng chủ trì qua việc chính trị. Rất nhanh đã đem 7.000 người sống sót an bài thỏa đáng. Nhạc Trọng cũng đề bạt không ít cán bộ chiến sĩ có biểu hiện tốt đẹp trong cuộc chiến với Tô Đông Minh. Hơn nữa đem một ít cán bộ điều động tới phụ trách những người sống sót kia. Trong tay Nhạc Trọng cướp được hơn 3.000 tấn lương thực từ trong tay Tô Đông Minh. Bởi vậy lương thực cung cấp xem như sung túc, nên bắt đầu làm chuẩn bị, cục diện hơi có chút ổn định, Nhạc Trọng liền phái đại cầu tử đi vào trong SSOI thị thu mua thật nhiều thép. Đồng thời bắt đầu đào hầm chung quanh Tư Giang, cách Trương.